Bất diệt bá thể quyết, chương 216, Cửu Lê Quốc Đô, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Cửu Lê Quốc Đô, cung gia, một chỗ rộng rãi biệt viện u tĩnh bên trong, một tên dáng người thẳng tắp khẩm phục thanh niên, đứng tại trước bậc đình, chính cho ăn ngừng trên vai bên trên chim ưng. Đại công tử, cung nghị đã về Cửu Lê Quốc Đô. Một đạo nam tử áo đen lặng yên không một tiếng động quỳ một gối xuống sau lưng cung Ngạn Văn. Cung Ngạn Văn vẫn như cũ đang đốt ăn lấy chim ưng. Cũng không quay đầu lại nói. Cung nghị về như thế nhanh. Xem ra sự tình làm được rất thuận lợi. Ngươi để hắn trực tiếp tới biệt viện thấy ta. Cái này, nam tử áo đen chần chờ nói. Hà, thế nào, cung Ngạn Văn lông mày cau lại. Nhàn nhạt hỏi, đại công tử, cung nghị là mang theo cung biêu thi thể trở về, mà lại cung biêu tử trạng cực kỳ thê thảm. Nam tử áo đen thấp giọng nói, cái gì, cung Ngạn Văn thần sắc cứng đờ. Mãnh xoay người, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen. Nói, dẫn ta đi gặp cung nghị, điện bên trong đại sảnh, cung Ngạn Văn đổi tới thời điểm, cung nghị đã đứng trong đại sảnh ương. Cung nghị là một tên hai bên tóc mai hơi bạc nam tử trung niên. Hai cánh tay của hắn so với thường nhân muốn hơi dài. Nhìn qua có chút không cân đối. Tham kiến đại công tử. Cung nghị quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Đối với cung Ngạn Văn cung kính hành lễ nói. Cung Ngạn Văn gật gật đầu. Ánh mắt thì là rơi tại cung nghị bên chân một bộ tứ chi đều đoạn. Tử trạng thê thảm thi thể. Từ cái kia hoàn toàn thay đổi mặt bên trên, cung Ngạn Văn miễn cưỡng nhận ra người này chính là cung Biêu. Ai giết, cung Ngạn Văn mặt âm trầm, đè nén lửa giận nói. Cung nghị lắc đầu, nói, khi ta đuổi tới Vô Dương Cốc thời điểm, cung Biêu đã chết, cung Ngạn Văn con ngươi thu nhỏ lại. Tiếp tục hỏi, cái kia Khôn Địa Quốc, Nghênh Phong Quốc người đâu? Khôn Địa Quốc Hắc Thiết Kỵ cùng Nghênh Phong Quốc Ngân Phượng Thiết Kỵ tất cả đều toàn quân bị diệt. Hai nước quốc quân cũng vẫn lạc tại chỗ. Cung nghị trầm giọng nói. Cái gì, cung Ngạn Văn sắc mặt rốt cục thay đổi. Vô luận là Khôn Địa Quốc Hắc Thiết Kỵ vẫn là Nghênh Phong Quốc Nghênh Phong Thiết Cưỡi. Cái kia đều là chân chính tinh nhuệ chi sư. Mỗi chi ngàn người thiết kỵ, đủ để kiềm chế mệnh hải tam trọng võ giả. Lại thêm lên hai nước quốc quân. Bực này đội hình đủ để giết chết bất luận cái gì mệnh hải tam trọng võ giả. Thậm chí có thể cùng mệnh hải tứ trọng võ giả một trận chiến. Đại công tử, có thể xóa bỏ hai đại tinh nhuệ thiết kỵ cùng hai tên mệnh hải tam trọng võ giả. Cung thủ chí ít cũng là mệnh hải tứ trọng thực lực. Cung nghị ánh mắt ngưng trọng nói. Cung Ngạn Văn lông mày nhíu lên. Nói, Vô Dương Cốc phần mộ tin tức. Chứ ta cũng chỉ có cung Biêu gửi thư nói tên thiếu niên kia một đoàn người biết. Chẳng lẽ, cung Ngạn Văn nghĩ đến cái gì? Nhưng rất nhanh lắc đầu, tự nói, cái kia thiếu niên vô danh còn quá trẻ. Không có khả năng có thực lực như vậy. Có lẽ kẻ này phía sau có cường giả tồn tại. Đại công tử thế nhưng là biết là ai gây nên. Cung nghị không khỏi hỏi. Trước mắt có chút đầu mối. Cung nghị khoảng thời gian này. Liên lạc cổng thành phòng giữ, chú ý như thế một đoàn người, cung Ngạn Văn đem Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên đám người đội ngũ tình huống kỹ càng nói cho cung nghị về sau. Cung nghị liền khom người thối lui, vô luận ngươi là ai, dám giết ta cung ra người, dám cướp đồ vật của ta, đều muốn trả giá bằng máu. Cung Ngạn Văn đứng trong đại sảnh, ánh mắt âm lãnh xuyên qua trước môn. Nhìn về phía ngoài cửa viễn không, sau 10 ngày, Vô Dương Cốc bên trong, Mộ Phong lấy xuống Diệp Vũ Phản hai mắt bên trên băng gạc. Diệp lão, mở hai mắt ra thử nhìn một chút, Mộ Phong cười nhạt nói. Diệp Vũ Phản giãy dụa một lát, chậm rãi mở ra hai mắt, đồng tử của hắn còn mang theo cục máu, nhưng cũng đã đại thể khỏi hẳn, ta lại có thể nhìn thấy. Diệp Vũ Phản mừng rỡ như điên. Chợt mà đối với Mộ Phong quỳ xuống đất một bái, nói, Mộ Đại Sư, ngài thật là sống thần tiên a, lại chữa khỏi cặp mắt của ta. Từ Tuyển Hiền càng là bội phục đầu dạp xuống đất, nói, Mộ Đại Sư y đạo vô song. Từ mỗ bội phục, Từ Tuyển Hiền vốn là linh dược thiên sư, tự nhiên xem qua Diệp Vũ Phàn hai mắt thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Lấy hắn đan đạo trình độ căn bản không có khả năng khôi phục Diệp Vũ Phàn hai mắt. Nhưng Mộ Phong lại vẫn cứ làm được, loại thủ đoạn này gần như thông thần, đủ để xưng được bên trên thần tiên sống. Đứng lên đi, Mộ Phong khoát khoát tay, chợt ngắm nhìn bốn phía, nói, Diệp lão con mắt cũng chữa khỏi. Các ngươi cũng ở chỗ này linh mạch thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Cũng nên xuất phát đi Cửu Lê Quốc, đám người tuy nói đối với chỗ này linh mạch có chút không bỏ. Lại cũng không dám ngỗ nghịch Mộ Phong mệnh lệnh, một đoàn người chỉnh đốn tốt về sau, chính là rời đi bên trong cốc, hướng phía Vô Dương Cốc một bên khác bước đi. Vô Dương Cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng có Mộ Phong ở phía trước mở đường. Một đoàn người ngược lại là hữu kinh vô hiểm đi ra Vô Dương Cốc. Đám người một đường đi về hướng Bắc, chỉ tốn 5 ngày, liền đến Cửu Lê Quốc cảnh nội. Mộ Phong thì là mệnh lệnh tại Cửu Lê Quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới dừng lại một ngày. Tại thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong, mua sắm đủ loại quần áo, cùng trang điểm chi dụng các loại son phấn, trải qua nghiêng trời lệch đất cải trang trang điểm về sau. Mộ Phong mới chỉ huy đội ngũ tiếp tục bắc bên trên. Phong ca, ngươi dạng này có phải hay không quá cẩn thận, lúc trước Vô Dương Cốc miệng cũng không có một người sống lưu lại. Cái kia Cung Ngạn Văn càng chưa thấy qua chúng ta không cần cải trang cũng không có khả năng bị nhận ra a trong xe ngựa. Phùng Lạc Phi có chút khó chịu loay hoay trên người kỳ dị trang phục. Ủy khuất nói, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Cái kia Cung Ngạn Văn dù chưa thấy qua chúng ta, nhưng từng chiếm được cung bưu truyền về tin tức, khẳng định biết đội ngũ chúng ta đội hình, Mộ Phong bình thản nói. Thấy Mộ Phong nói như vậy, Phùng Lạc Phi cũng không có lại nhiều nói. Khi xe ngựa cuối cùng đến Cửu Lê Quốc quốc đô cổng thành về sau, Phùng Lạc Phi phát hiện cửa thành dán đầy bố cáo. Bố cáo bên trên chủ quan chính là, cung gia chính tìm kiếm một chi 7 người đội ngũ. Theo thứ tự là 5 nam 2 nữ, đồng thời đem 7 người tuổi tác đặc thù đều là kỹ càng đánh dấu ra. Ai nếu là tìm được chi đội ngũ này, cung gia sẽ có phong phú ban thưởng. Tại nhìn thấy quy tắc này bố cáo về sau, Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi đám người tay chân phát lạnh, không khỏi đối với Mộ Phong càng phát ra kính nể. Bọn hắn nếu là không thông qua cải trang ăn mặc lời nói, chỉ sợ vừa đến quốc đô cổng thành liền bị người chỉ nhận ra, đến lúc đó, bọn hắn liền Cửu Lê Quốc Đô cũng không tiến, liền muốn đối mặt cung gia cường giả ngăn chặn, tại lo lắng để phòng chờ đợi về sau, bọn hắn trải qua cổng thành phòng giữ kiểm tra một phen. Liền thuận lợi nhập thành, Cửu Lê Quốc Đô, vô luận là quy mô, diện tích cũng hoặc nhân miệng, đều vượt xa quá Thương Lan Quốc đều, đủ để bù đắp được bên trên hai cái Thương Lan Quốc đều. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Lê Quốc xác thực mạnh mẽ hơn Thương Lan Quốc, mà lại cường đại hơn nhiều. Cái này Cửu Lê Quốc đô võ giả cũng quá là nhiều a. Thật nhiều khí tức đều thật mạnh a, Phùng Lạc Phi rèm xe vén lên. Nhìn xem chủ đường phố bên trên dòng người nhốn nháo rộn ràng, không khỏi sợ hãi thán phục nói. Bình thường thời điểm, Cửu Lê Quốc đô không có khả năng có nhiều cường giả như vậy. Khoảng thời gian này tương đối đặc thù, Cung Mộng Lộ bình tĩnh nói, đều là chạy đấu giá hội tới. Mộ Phong nhàn nhạt hỏi, Cung Mộng Lộ gật gật đầu, nói, lần này Cửu Lê Quốc đấu giá hội cực kỳ không bình thường. Nghe nói lại xuất hiện không ít hiếm thấy chân bảo, cho nên Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội đại bộ phận cường giả đều nghe theo gió mà đến. Ta nghe nói liền Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo bên kia cũng tới người. Mộ Phong hững hờ hỏi, truyền ngôn là nói như thế, nhưng ta cảm thấy rất không có khả năng. Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo chính là vương quốc cảnh nội hai cái quái vật khổng lồ. Tự cao tự đại, lại có gì vật có thể gây nên hai thế lực lớn cường giả chú ý đâu. Cung Mộng Lộ lắc đầu, căn bản không tin truyền ngôn, thế thì chưa hẳn. Mộ Phong rèm xe vén lên, nhìn về phía ngoài xe. Sắc bén đôi mắt cùng một đôi lười biếng ánh mắt đối đầu. Hết chương.